Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 78, góc truyện audio.com. Đi dạo khai giảng sau Hàn Kỳ vẫn là cứ theo lẽ thường đi lên lớp, Chu Minh Hàm kéo Lý Thục Mai thêm ra ra phản đối, tất cả đều không có hiệu quả. Ngẫm lại đời trước Hàn Kỳ như vậy khát vọng đến trường, Chu Minh Hàm cũng chỉ đành thỏa hiệp, cuối cùng thương lượng lại, chỉ học một tháng nữa, thời gian còn lại thỉnh nghỉ bệnh ở nhà tự học. Đương nhiên, vì Sơn Hồ Bệnh viện có rất nhiều thầy thuốc ưu tú sẽ bị Chu Minh Hàm chộp tới làm gia giáo, tỉ như Lưu thầy thuốc, còn có khoa phụ sản từ thầy thuốc. Hàn Kỳ khai giảng sau lại đi lên lớp khiến Chu Minh Hàm thật sự là nơm nớp lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng. Chu Minh Hàm mặc kệ hắn như thế nào phản đối đều kiên quyết không cho hắn lên xe bus, hơn nữa mỗi ngày đều phải có 5-6 vệ sĩ đi theo, làm cho Hàn Kỳ phiền không chịu nổi. Bất quá nghỉ đông đi qua, Hàn Kỳ ngược lại béo lên không ít, mặt cũng có chút mượt mà. Hơn nữa vì che lấp dáng người, mặc lại tương đối mập mạp, Tôn Hạo đám kia người thấy không khỏi đều vây quanh hắn. Chật chật, lấy làm kỳ lạ, nói thẳng hắn béo, sợ tới mức Hàn Kỳ cho là bọn họ nhìn thấu cái gì, vội che che lấp lấp nói là sinh bệnh bị phù thủng. Đợi đến tháng 3 đã là xuân hàn se lạnh, trên núi hoa đón xuân đều nở. Hàn Kỳ rốt cục tại Chu Minh Hàm mãnh liệt yêu cầu xin phép 4 tháng nghỉ bệnh, nói thời gian dài như vậy trường học liền trực tiếp đề nghị tạm nghỉ học, bất quá lão gia từ tìm hiệu trưởng nói, hiệu trưởng cũng ngầm hiểu, dù sao chỉ cần thành tích có thể qua được hiệu trưởng cũng không quá so đo này đó khuôn sáo, tốt xấu là danh giáo, một ít quyền tự chủ vẫn phải có. Khai giảng sau Lý Thục Mai tại Chu Minh Hàm cùng lão gia từ lấy tình cảm ra thuyết phục rốt cục đồng ý trả phòng cho thuê cùng Hàn Kỳ dọn đến trong nhà trọ Chu Minh Hàm ở, Hàn Kỳ thỉnh nghỉ bệnh về sau ngay tại nhà trọ qua ngày. Y như con heo ngày ngày há mồm đòi ăn, mỗi ngày buổi sáng, buồn ngủ mông lung khiến Chu Minh Hàm giúp hắn mặc quần áo tử tế kéo đến toilet rửa mặt, rất nhiều lúc Hàn Kỳ bị ôm đến bên cạnh bàn cơm vẫn còn híp mắt đầu gà gật. Chu Minh Hàm giống như uy tiểu hài tử một thìa cơm đưa tới bên miệng. Kỳ kỳ ngoan a, ăn xong ngủ tiếp được không a, Lý Thục Mai thật sự nhìn không được. Ba, một bàn tay vỗ vào đầu Hàn Kỳ trách mắng, ngồi dậy, lớn rồi ăn cơm còn muốn người uy. Hàn Kỳ bị chụp tỉnh, mở to ánh mắt mê mang mênh mông nhìn về phía Chu Minh Hàm. Chu Minh Hàm nhất thời một trận đau lòng, lập tức sờ sờ đầu của hắn oán giận đối Lý Thục Mai nói. Ngài như thế nào bỗng nhiên chụp hắn đâu, hắn đang ngủ nếu như bị dọa làm như thế nào. Lý Thục Mai hết chỗ nói rồi, nhi tử nàng đều 17-18, còn có thể bị làm sợ. Hàn Kỳ thanh tỉnh đi sau phát hiện mình thế nhưng bị Chu Minh Hàm hống ăn cơm, còn bị Lý Thục Mai nhìn thấy, nhất thời trên mặt một trận nóng lên, từ trong tay Chu Minh Hàm đoạt quá bát liền cúi đầu ăn cơm, hàm hàm hồ hồ nói. Về sau đem ta kêu dậy, không được uy, Chu Minh Hàm tự nhiên sùng nịch nói, hảo, nhưng ngày hôm sau cứ theo lẽ thường uy cơm. Nói thật nếu không có Lý Thục Mai ở chỗ này y liền đem Hàn Kỳ ôm vào trong ngực uy uy một hơi thân một hơi cái gì thật là quá hạnh phúc nhưng. Nhạc mẫu còn ở đây, vẫn là thôi. Xin phép sau Hàn Kỳ mỗi ngày tại nhà trọ trong không phải đọc sách học tập chính là nhìn xem TV tin tức bởi vậy cũng biết không ít chuyện. Góc truyện audio.com. Tỉ như Tống Viễn Giang án từ càng liên lụy càng lớn, thậm chí đem Trung ương vài người đều xuống ngựa thiên triều tin tức mỗi ngày đều cập nhật theo Chu Minh Hàm nói tựa hồ là bên trên muốn xào lại bài. A thị bị liên lụy tự nhiên càng rộng, vài xí nghiệp đều bị điều tra, trong đó tự nhiên bao quát Lý thị. Lý Duy Thâm lần trước buôn bán di sản văn hóa tại trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, nghe nói pháp viện đã muốn thụ lý, nhưng hiện tại động tới trốn thuế lậu thuế, hối lộ quan viên linh tinh hàng đầu. Tựa hồ nhà máy hóa chất lần đó nổ mạnh cũng liên quan, nếu đổ hết đến trên đầu Lý Duy Thâm thì phải là cọc án mạng. Mà Chu Minh Hàm còn không có khởi tố hắn mưu toan giết người, cho nên Lý thị gần đây phiền toái lớn. Từ thầy thuốc lại đến cấp Hàn Kỳ học sau tỏ vẻ, như vậy cứ ngồi đó lại không tốt, bất lợi với sinh sản, cần vận động thích hợp. Nói đến vận động Chu Minh Hàm tự nhiên tưởng, khụ, nhưng là, nhạc mẫu ở nhà a, hơn nữa Hàn Kỳ kia tiểu thân thể, dùng toàn thân đều chống đỡ bụng, đi cái lộ đều lắc y cũng không dám a, nhưng thầy thuốc đề nghị tóm lại là hảo, tuy rằng hiện tại bên ngoài không yên ổn, Chu Minh Hàm vẫn là quyết định mang Hàn Kỳ đi ra ngoài giải sầu. Nhưng như thế nào đi ra ngoài liền thành vấn đề, lúc này vừa mới qua ngày mồng 1 tháng 5, trên đường người giống nhau đều xuyên áo khoác mỏng, đến giữa trưa trực tiếp xuyên sơ mi a, Hàn Kỳ nhìn cái bụng muốn như thế nào đi ra ngoài đâu. Cuối cùng Chu Minh Hàm, vẻ mặt đau kịch liệt, khẽ cắn môi, nói, xuyên nữ trang đi, lăn, mới vừa nói xong Hàn Kỳ liền mít y một cái, kỳ thật bởi vì đời trước duyên cơ y đã sớm thói quen ở nhà, nhượng hắn đi ra ngoài hắn còn ngại mệt đâu. Nhưng Chu Minh Hàm vẻ mặt, Thương tiếc, nói, Kỳ Kỳ, ngươi đừng tùy hứng a, đó cũng là vì ngươi hảo, kỳ thật ta cũng không muốn a, nhưng ngươi vì ngươi suy nghĩ một chút a, Hàn Kỳ Phiêu Y liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Đừng cho là ta không thấy trong lòng nhiều chờ mong, ánh mắt sớm bại lộ. Ách, có sao, Chu Minh Hàm sờ sờ ánh mắt hận nghĩ thật sự là rất vô dụng, có thể nào biểu hiện như thế rõ ràng. Sau đó lại lời nói thấm thiết tuôn cả chàng, Kỳ Kỳ a, chúng ta liền tới bên cạnh quảng trường dạo một vòng được không? Đó cũng là đối với ngươi thân thể hảo, ngươi còn muốn đi quảng trường, nhiều như vậy tình lữ cùng lão nhân, Hàn Kỳ trừng mắt nói, Chu Minh Hàm nhanh chóng sửa miệng nói, hảo hảo hảo, không đi quảng trường, đi bờ sông thế nào? Bên kia rộng lớn phong cảnh lại hảo, người cũng không nhiều lắm. Hàn Kỳ cao mày suy xét trong chốc lát sau vẫn là lắc đầu. Không muốn xuyên nữ trang, khụ khụ cũng không xuyên người ta nhìn ra ngươi là nam còn có hài tử làm như thế nào. Vậy không đi, Hàn Kỳ rõ ràng nói. Chu Minh Hàm mặt nhăn lại khổ sở, vắt hết óc nghĩ khuyên như thế nào. Vừa lúc này Lý Thục Mai mua thức ăn trở lại, Chu Minh Hàm tại trong khoảng thời gian này đã muốn thành công giành được hảo cảm nhạc mẫu, vì thế vội đem nàng kéo qua mà nói. Mẹ, ngươi mau tới nói hắn, cả ngày đãi ở nhà cũng không ra đi, thầy thuốc đều nói đối thân thể không tốt. Lý Thục Mai không nói hai lời trước gõ ót Hàn Kỳ, sau đó nói. Lại nháo cái gì không được tự nhiên, góc chuyện audio.com. Ở chỗ này trụ 2 tháng, nàng đã đầy đủ kiến thức trình độ Chu Minh Hàm sùng nhi từ nàng, vì thế kiên quyết muốn hảo hảo dạy bảo Hàn Kỳ, không thể tiếp tục như vậy, hảo hảo hài tử đều bị làm hư. Hàn Kỳ mất hứng nói, y muốn ta xuyên nữ trang, ách Chu Minh Hàm lập tức xấu hổ giải thích nói. Hiện tại đều mặc ít đồ cứ như vậy đi ra ngoài tương đối phiền toái, xuyên nữ trang ít nhiều. Ngàn vạn không thể để cho nhạc mẫu nghĩ mình có cái gì ý đồ bất lương a, Hàn Kỳ không đợi y nói xong liền xen mồm, ngữ khí còn có chút phiền táo. Ta đây cũng không xuyên dựng phụ trang, cuối cùng Lý Thục Mai ngồi xuống ôn thanh khuyên hắn, mặc kệ nói như thế nào ngươi cũng muốn phải ra ngoài đi một chút đúng không, ngươi xem ngươi từ xin phép sau trừ bỏ đi bệnh viện kiểm tra còn ra quá mấy lần cửa. Thân mình sẽ biến hư biết không, ngươi vốn là thể yếu, như vậy sinh hài tử lỡ xảy ra chuyện gì làm như thế nào. Ngươi chính là không vì mình cũng phải vì hài tử ngẫm lại a, dù sao ta không dựng phụ trang. Hàn Kỳ than thở, cuối cùng Lý Thục Mai bất đắc dĩ nhìn Chu Minh Hàm có chút đáng tiếc nói. Nếu không xuyên đồ thể thao, xuyên tương đối rộng quần là không có căng trùng cái loại này. Hàn Kỳ suy nghĩ một lát miễn cưỡng gật gật đầu. Chu Minh Hàm lập tức nhượng người đi mua, sau đó lại quay đầu lại nói. Mua hình thức nữ tính một chút, không phải người ta nhìn ra là nam chỉ sợ không? Hàn Kỳ lại gắng gượng mà gật gật đầu, sau đó Chu Minh Hàm đi đến trong góc phòng ác ý yêu cầu nhất định phải mua liếc mắt một cái có thể nhìn ra là nữ trang cái loại này. Cuối cùng Hàn Kỳ cau mày xuyên rồi một thân màu trắng vận động phục mang đỉnh mũ lưỡi chai thực không tình nguyện cùng Chu Minh Hàm đi ra. Chu Minh Hàm vừa lòng đánh giá một chút tuy rằng quần áo không là thực nữ tính nhưng bởi vì Hàn Kỳ không nguyện ý xuất môn cho nên tóc cũng rất ít cắt so bình thường tóc ngắn cũng dài chút. Hơn nữa khác người thấp bé, mang theo mũ che khuất nửa khuôn mặt còn thật nhìn không ra nam nữ. Tái vừa thấy dáng người, người bình thường đều sẽ hướng nữ tính phương diện này suy nghĩ. Chu Minh Hàm cao hứng lái xe đem hắn đưa đến sông nhỏ đi, hai người tay cầm tay vòng quanh đê tản bộ. Cách đó không xa đi theo bảo tiêu thì một bộ biểu tình gặp quỷ, đây mới thật là lão bản sao. Chu Minh Hàm trong lòng hạnh phúc tràn đầy, duy nhất khuyết điểm chính là phía sau bảo tiêu nhìn, Hàn Kỳ không cho y thân. Hai người đi nửa giờ sau Hàn Kỳ khát nước đòi y đi mua nước Chu Minh Hàm muốn quay đầu lại kêu bảo tiêu nhưng bởi vì vừa rồi hôn trộm cho nên nhượng đám kia người đi hơi xa. Vì thế quay đầu hướng Hàn Kỳ nói, cùng đi ta sợ một mình ngươi không an toàn. Hàn Kỳ hướng ghế dài ngồi xuống, bóp chân nói, ta chân đau, ngươi đi, bên này người không ít hẳn là không có việc gì đi. Lại nói ngươi không là dẫn theo 6 người đi ra sao? Chu Minh Hàm ngẫm lại cảm thấy đúng, liền xoay người hướng siêu thị đi đến, vừa đi vừa thông chi mấy người kia cách Hàn Kỳ gần chút nhưng mà ngay tại y còn chưa đi suốt 100 mét đã xảy ra chuyện. Một chiếc màu đen xe có rèm che bỗng nhiên dừng trước ghế dài, ngẩng đầu nháy mắt Hàn Kỳ đã bị kéo vào trong xe, sau đó đã bị bịt miệng mũi, hắn không dãy dụa vài cái liền hôn mê bất tỉnh, không đến một phút đồng hồ, xe liền nhanh chóng khai đi rồi. Góc chuyện audio.com Chu Minh Hàm tại bảo tiêu kêu lên một khắc kia nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn thấy Hàn Kỳ bị kéo vào trong xe một màn kia, lập tức nổi điên đuổi theo đi qua, bên cạnh lập tức có người đi ra giữ chặt y nói. Lão bản, Triệu ca bọn họ vừa rồi không xuống xe, đã muốn đuổi theo. Đang nói liền có một chiếc xe bay nhanh từ đê bên cạnh đường nhỏ chạy qua, nhả đến đang tản bộ vài cái tình lữ thét chói tai ra tiếng, xe đúng là vài cái bảo tiêu đuổi theo. Chu Minh Hàm lúc này mới tỉnh táo lại, y nhớ rõ lần trước đưa cho Hàn Kỳ đồng hồ, Hàn Kỳ trừ bỏ khi tắm tháo xuống ra mặt khác thời gian đều mang theo, cho nên thực hảo tìm, hẳn là không có việc gì. Y lãnh tĩnh mà lấy điện thoại di động ra cấp Lý Thục Mai gọi điện thoại. Vì, mẹ, từ thầy thuốc vừa rồi gọi điện thoại bảo con mang Hàn Kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra, đêm nay phòng chừng trở về không được, ngài ít làm gọi món ăn là được. Ân, đúng, hảo. Cúp điện thoại sau y lập tức đối người bên cạnh nói. Đi công ty thông chi Diệp Cần cùng Từ Quân. Còn có, nói cho Triệu Cương, giữ một khoảng cách đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngàn vạn đừng đem bọn họ bức nóng này. Nói xong liền bước nhanh hướng xe đi đến, Chu Minh Hàm tuy rằng trên mặt một mảnh bình tĩnh, thực ra lại khẩn trương muốn chết, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, y thậm chí có thể rõ ràng mà nghe thấy tiếng tim đập. Không xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Chuyện lần này 100% là Lý Duy Thâm làm, hắn ngày hôm qua nghe Từ Quân nói phía trên muốn bắt bớ Lý Duy Thâm thì tìm không được. Vậy hắn nhất định là báo thù mình, hắn nhất định là biết mình cùng Vệ Vũ Đình liên thủ. Nhưng vì cái gì không đến chỗ y, vì cái gì lại để ý tới Kỳ Kỳ? Đã muốn 9 tháng A, thực xảy ra chuyện gì, thực xảy ra chuyện gì liền. Chu Minh Hàm không dám nghĩ nữa, y sợ kiếp trước ác mộng lần thứ hai tái hiện, y là thật sự sợ hãi, y thà rằng chính mình đi tìm chết cũng không muốn Hàn Kỳ tái xảy ra chuyện gì. Cách chương.